Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, bận rộn. Tốt người tại nhà ở mấy ngày chờ ta nghỉ ngơi huyết châu cũng không tính là gì. Bảo Khố Đế trong cung tựu hữu hơn 10 giọt, ta sẽ phái người đi thu thập không sai biệt lắm mỗi cái trong tay cường giả đều có chỉ số lượng sẽ không quá nhiều, ngày mai hẳn là có thể biết kết quả. Còn tiền tuyến bên kia ngươi không cần lo lắng, áo khắc lan quân đội từ không cần phải nói, đế quốc khác bên kia ta cũng biết, phái người mời bọn họ hỗ trợ việc này cũng không tính khó làm. Ngô Thiên, đại đế nói đồng thời trong lòng suy nghĩ làm sao làm sẽ không để cho đế quốc khác đem lòng sinh nghi như thế có chút khó khăn. Ngày thứ hai đến đế quốc học viện pháp thuật hiểu rõ chiến báo mới nhất cùng học viện pháp thuật tình huống, nhìn xem tiền tuyến tử trận ma pháp sư danh sách còn tốt, phía trên không có mấy cái đúng. Phí liệt cách nhận biết, mỗi vị ma pháp sư đều đế quốc tài phú. Ngô Thiên đại đế nhưng so sánh hắn dè chừng đến đa phí liệt. Cách chỉ không hy vọng tại trong danh sách nhìn thấy bằng hữu danh tự thôi. Phí liệt cách tại học viện pháp thuật thời gian không nhiều, từ Thảo Nguyên Sơn Cốc sau khi đi ra. Chỉ ở nơi này học tập thời gian nửa năm, nhận biết ma pháp sư số lượng có hạn mà lại phần lớn là chút đề giai ma pháp sư. Khi thiên ban đêm Ngô Thiên đại đế phái người đưa tới hơn 50 nhỏ máu châu, hiệu suất rất không tệ. Phí liệt cách đưa chúng nó cùng phệ huyết châu đặt chung một chỗ, theo Mã Á giải thích chỉ cần 3-5 ngày thời gian nhìn thấy huyết châu lộ ra hồng quang thời điểm liền có thể sử dụng. Hải đốn cùng bối tạp đều ở tiền tuyến không có trở về, phí liệt cách bỏ ra nửa ngày thời gian thăm hỏi người nhà của bọn hắn, thời gian còn lại đều ngâm mình ở An Đông Ni áo sở nghiên cứu bên trong. Hắn có thật nhiều vấn đề hướng An Đông Ni áo thỉnh giáo, đặc biệt là cơ dương cung cấp luyện thần dịch phối phương, ở phương diện này An Đông Ni áo mới phải nhất có quyền uy nhân sĩ. Rất thú vị, phối phương ngươi từ chỗ nào làm được biết nó công dụng? An Đông Ni áo bỏ ra nửa giờ nghiên cứu tính toán vẫn là không cách nào đạt được phán đoán chuẩn xác, đến cuối cùng chỉ có thể hỏi phí liệt cách. Phí liệt cách đem đạt được phối phương trải qua nói một lần, nghe được An Đông Ni áo cười ha ha. Cơ dương vận khí chân thực quá kém, thế mà cướp được trên đầu phí liệt cách, coi như hắn không may. Theo cơ dương nói, đây là một loại là thêm võ sĩ tu hành nhanh tăng thực lực lên địa ngoại dùng ngâm loại năng lượng hình dược dịch, trong đó nhu cầu lượng nhiều nhất vẫn là nguyên tố thủy tinh. Theo ta chuẩn tính hẳn là dùng cái khác vật liệu đem nguyên tố trong thủy tinh năng lượng nguyên tố chuyển hóa thành thích hợp nhất võ sĩ hấp thu lực lượng đấu khí. Phí liệt cách cũng chỉ có thể mơ hồ phán đoán luyện thần dịch tác dụng. An Đông Ni áo cũng tính toán không ra được đồ vật, lấy hắn luyện kim tiêu chuẩn càng tính toán không ra. Hiện tại còn khó nói, chỉ có thí nghiệm qua sau mới có thể biết. Người giữ cơ dương lại tại đất phong bên trong tựu thị muốn cầm hắn làm thí nghiệm. An Đông Ni áo một ngụm nói ra trong lòng phí liệt cách suy nghĩ. Luyện kim thuật sĩ cùng ma pháp sư võ sĩ hoàn toàn khác biệt. Không phải dựa vào tích lũy mà không ngừng thí nghiệm cho đến ma pháp trận hoặc là luyện kim vật phẩm thành công mới thôi. Phí liệt cách mỉm cười gật gật đầu, An Đông Ni áo đầu óc quả nhiên dùng tốt. Lập tức liền nghĩ đến mục đích của mình, cũng chỉ có luyện kim sư mới có thể nhanh như vậy kịp phản. Ứng chẳng qua cơ dương cũng không ngu ngốc, sự tình đã qua 3 ngày hắn cũng đã tỉnh táo lại. Cơ dương đúng vị nóng lòng tăng lên thực lực mình võ thánh, coi như hắn biết phí liệt cách chuẩn bị bắt hắn làm thí nghiệm, cũng biết rất cao hứng đồng ý địa. Đây chính là võ giả cùng luyện kim thuật sĩ về mặt tư tưởng khác biệt. Luyện kim thuật đúng phải đi qua 100.000 lần thí nghiệm mới có thể thành công, trong đó cũng gặp nguy hiểm, nhưng đều hết sức phòng ngừa. Cơ dương liền như bay về phía đống lửa bươm bướm, coi như biết rõ sẽ chết hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Mỗi vị võ sĩ cũng có thể sử dụng 10 lít luyện thần dịch phân 10 lần sử dụng thời điểm. chuẩn bị một thùng nước nóng phía dưới, phải không ngừng làm nóng để nước đạt tới sôi trào người. Trước tiến vào trong thùng, về sau lại thêm vào 1/10 luyện thần dịch tại trong thùng tu. Hành đấu khí 2 giờ hoặc là cho đến luyện thần dịch hồng sắc tận. Muốn liên tục sử dụng 10 ngày mới có thể nhìn ra hiệu quả tới. Đây đều là từ cơ dương nơi đó. Nghe được, tại nước sôi đúng tu hành đấu khí đây không tính là khó khăn, chỉ cần đạt tới cấp 5 võ sĩ liền có. Thể làm đến, mặc dù sẽ cảm thấy rất khó chịu nhưng sẽ không thụ thương nếu như thấp hơn đẳng cấp này. Liền không nói được rồi, dù sao cấp 5 trở xuống võ sĩ đấu khí quá yếu, rất khó đem đấu khí vận hành. Đến làn da da, An Đông Ni Áo gật gật đầu, phương pháp sử dụng rất thuận tiện, chỉ tinh luyện vật liệu thời điểm cần. Tiêu tốn lật tay một cái chân để chân chính luyện kim thuật sĩ tinh luyện rất có thể không làm được. Dù sao luyện kim thuật sĩ ma lực có hạn, chiết xuất hiệu quả rất kém cỏi, độ thì càng không cần nói. Chênh lệch ma pháp sư nhiều lắm, luyện chế nhiều một chút cho ta một phần, ta muốn nghiên cứu một chút, nếu quả thật có thể thực hiện. Đối với đế quốc có lợi thật lớn, có thể nhanh tăng lên võ sĩ sức chiến đấu. Nhiều làm thí, nghiệm tốt, tìm một chút cấp 7 cấp 8 võ sĩ, nếu quả như thật hữu hiệu ra sức hơn nữa mở rộng đến. Lúc đó có Ngô Thiên Đại Lục ủng hộ liền dễ làm nhiều. Trong lòng Phí Liệt Cách nghĩ đến này lại sẽ không ảnh hưởng cân bằng thần hội, sẽ không tới tìm phiền phức. Lại hoặc là Tây Đại Lục đồng dạng có dạng này dược phẩm, chỉ phối phương còn không có bị phát hiện. Vừa nghĩ tới trên thiên thần, Phí Liệt Cách tâm liền sẽ rất phiền, vô luận làm cái gì sự tình cái thứ nhất liền muốn cân nhắc thần địa cái vấn đề sau mới có thể buông tay đi làm, làm hắn cảm thấy 10 phần biệt khuất. Đây coi là cái gì cường giả? Đại lục bên trên cường giả cùng trên thiên địa thần so ra đều không có ý nghĩa, sâu kiến coi như đạt tới lục vân tiêu độ cao cũng như thế. Đột nhiên nhớ tới thiên ma nữ lúc rời đi trên mặt mang cô đơn vẻ mặt tại đại lục bên trên thị thần. Đối với tất cả cường giả mà nói còn xa không thể chạm thần, lại có thể tùy tiện đem thị thần phong sát. Bất kỳ cái gì trừng phạt, Phí Liệt Cách cũng không biết mình theo đuổi đồ vật đến cùng là đúng hay sai. Thiên ma nữ từ bỏ thật chỉ là lùi bước. Có lẽ lựa chọn của nàng mới phải chính xác nhất. Phí Liệt Cách chưa bao giờ phủ nhận qua tài năng của mình, ngoại trừ có cực giai ma pháp thiên phú. Đang phán đoán sự vật bên trên cũng có rất không tệ ánh mắt, là tại phương này liền hắn tự biết. Chênh lệch thiên ma nữ rất xa. Sau 5 ngày huyết châu quả nhiên như Mã Á nói như vậy, lộ ra một tia hồng quang, ngoại trừ hồng quang bên ngoài còn lộ ra một tia mùi máu tanh. Phệ huyết châu đem nó tinh huyết khí tức truyền cho huyết châu để bọn chúng có được phệ huyết châu bộ phận công năng. Phí Liệt Cách đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, trong nhà nguyên tố thủy tinh khoáng thạch đã có không ít, mà lại là tiến hành qua sơ bộ gia công, không phải nguyên tố khoáng thạch, cái này khiến hắn tinh luyện thời điểm đã giảm bớt đi không ít phiền phức, rất mau đem gần nhất đạt được nguyên tố thủy tinh tinh luyện hoàn thành. Tinh luyện thuật đúng luyện kim thuật cơ sở kỹ thuật, một trong ma pháp sư cũng sẽ không đi học. Nhưng Phí Liệt Cách biết học tốt tinh luyện thuật đối với ma pháp sư mà nói vẫn là tương đối trọng yếu. Lại thêm từ đan trạch nhĩ pháp thánh chỗ ấy học được tinh luyện kỹ xảo, từ Phí Liệt Cách đề luyện ra nguyên tố thủy tinh so phổ thông nguyên tố thủy tinh hàm lượng đề cao mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Đồng dạng lớn nhỏ nguyên tố thủy tinh sử dụng lúc hiệu quả cùng hiệu suất cũng muốn tốt hơn nhiều, dạng này liền có thể tiết kiệm không gian giới tử bên trong không gian. Đế đô chi hành một vừa đi vừa về, tăng thêm tại đế đô ở 6 ngày chung tốn mất 18 ngày thời. Gian so Phí Liệt Cách dự tính nhiều mấy ngày, cũng may không có quan hệ gì, trước tiên đem huyết châu. Sự tình làm mới là đúng lý, dù sao không có mình cơ dương cũng vô pháp luyện chế ra luyện thần dịch. Đến coi như đem vật liệu cho hết hắn, hắn cũng không có cách nào luyện chế ra tới. Từ huỳnh thạch vị trí chỉ cái sườn núi nhỏ cao không quá mấy chục mét vẫn còn không tính là đúng. Quặng mỏ bên trong khoáng thạch số lượng cũng rất có hạn. Tử huỳnh thạch số lượng vốn là rất ít mà lại tác dụng không lớn, cũng không ai chuyên môn tìm kiếm nó, làm phí liệt cách. Trở lại thành Lan Địch Tư, thời điểm khai thác công việc đã kết thúc 3 ngày thu. Thập ra khoáng thạch hết thảy có 45 tấn nguyên thạch, so Cơ Dương dự tính muốn thêm một nửa toàn bộ sườn núi nhỏ, toàn bộ đào rỗng, còn hướng dưới mặt đất đào móc 10 mét bao sâu cho đến. Phán đoán phía dưới không còn có khoáng thạch mới thôi. Khoáng thạch nguyên thạch bình thường đều rất nặng, 45 tấn nguyên thạch đặt ở phủ thành chủ trong hậu hoa viên chỉ chiếm không lớn một mảnh diện tích. Cơ Dương chính chỉ huy binh sĩ tiến hành sơ bộ gia công, đem khối lớn nguyên thạch đánh nát tuyển ra không chứa tử huỳnh thạch nguyên thạch, chỉ một lần sơ tuyển khoáng thạch liền giảm bớt hơn phân nửa, chỉ có không đủ 20 tấn bị lưu lại. Ba lần trước tuyển quặng tùy tiện người nào đều có thể làm, chẳng qua nhất định phải từ có trải qua người chỉ huy, nếu không vứt bỏ có thể là chứa khoáng thạch lưu lại một đống tảng đá vụn. Phí liệt cách ma pháp sư, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta nơi này còn cần 5 ngày thời gian mới có thể chọn xong khoáng, chuyện sau đó liền giao cho ngài, nhưng ta không có cách nào tiến một bước tinh luyện tử huỳnh thạch. Cơ Dương vừa cười vừa nói, một chút cũng nhìn không ra nửa tháng trước hắn vậy mà bị phí liệt cách khi dễ thảm rồi như thế. Hắn đã nghĩ thông suốt, rất vui vẻ lưu tại thành Lan Địch Tư. Vô luận phí liệt cách xuất phát từ cái mục đích gì, có hắn hỗ trợ Cơ Dương mới có thể trong thời gian ngắn nhất cầm tới luyện thần dịch. Hắn tin tưởng tại luyện thần dịch trợ giúp xuống, mình nhất định có thể đột phá hiện tại giai cấp, trở thành võ thần, trở thành đại lục bên trên đứng đầu nhất cường giả. Có lẽ trở thành võ thần cũng không phải phí liệt cách 4 cái tử linh đối thủ, chẳng qua chí ít phí liệt cách thái độ đối với chính mình nhất định sẽ không giống nguyên lai mạnh như vậy cứng rắn. Càng quan trọng hơn không phải phí liệt cách thái độ, mà những người khác thái độ, tỉ như nói đế quốc phong thần hoàng thất ghê tởm, tự đại vô năng hoàng thất các quý tộc. Ngẫm lại trước đó tại đế quốc phong thần chịu khí, Cơ Dương lại nghĩ tới mình qua lời thề nhất định phải cho đế quốc phong thần hoàng thất đám kia lũ tạp chủng một điểm màu sắc, nhìn xem muốn để bọn họ minh bạch đối mặt một võ thánh thời điểm hẳn là xuất ra đầy đủ tôn trọng, tuyệt đối không thể dùng miệt thị ánh mắt đến xem hắn, càng không thể dùng ngôn ngữ châm chọc, làm như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cơ Dương chỉ huy tuyển quặng, tự nhiên phí liệt cách cũng sẽ không nhàn rỗi, muốn luyện chế luyện thần dịch cũng không dễ dàng. Đừng nhìn chỉ có 12 loại vật liệu, tại luyện chế trước đó mỗi loại vật liệu đều có đặc thù, tinh luyện gia công phương thức đều chút cực kỳ hao tổn ma lực, lại cần tinh chuẩn khống ma năng lực tinh tế sông phong, tới luyện kim thuật sĩ trong tay liền xem như An Đông Ni Áo cũng vô pháp làm đến. Cơ Dương lựa chọn cùng hắn hợp tác là chân chính thông minh lựa chọn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.